Đại đạo độc hành, chương 5 1256 đến 2, sống sót cho tốt, 2, góc truyện audio.com, nói 1000 nói 1 vạn ất mộc tử này, so với bọn kim linh tử kia tâm nguyện lớn hơn xa hơn. Hắn không muốn làm cái gì quản sự nữa, hắn muốn thu được tự do, hắn muốn thoát ly tiên phủ. Mà cửu liên phi thăng đài này, là chí bảo có thể dẫn người ta phi thăng tiên giới. Lạc Ly mỉm cười, nhìn Lạc Ly mỉm cười, ất mộc từ nghĩ tới Lạc Ly lợi hại, hắn biết tất cả của mình, một khắc cuối cùng, triệt để thành cho. Đột nhiên, hắn nhịn không được kêu to lên, không, ta không cam lòng, dựa vào cái gì cả đời ta, phải bị tiên phủ này nô dịch. Ta không thể hưởng thụ cuộc đời của chính ta, ta là sống, ta có sinh mệnh, dựa vào cái gì ta phải đi chết. Ta không bao giờ muốn làm nô lệ nữa, ta không bao giờ muốn bị người ta nô dịch nữa. Vĩnh sinh, tự do, đây mới là tín niệm của ta, ta theo đuổi. Ta muốn sống thật tốt, sống vĩnh viễn, sống tự do tự tại. Khàn giọng kiệt sức, nghe một câu nói cuối cùng, Lạc Ly vốn đã muốn ra tay, liền chợt ngưng lại. Câu nói này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì câu nói này, là hắn cả đời này hò hét. Trong nháy mắt nhìn ất mộc tử này, Lạc Ly đột nhiên lý giải hắn. Cả đời làm nô lệ chịu ức hiếp, trong lòng có lý tưởng, muốn rời khỏi lồng giam này, thu được tự do, sống thật tốt, sống vĩnh viễn, thu được cuộc đời mới. Đây không phải là mình năm ấy bị vây ở Ngân Châu Đại Lục sao? Trong nháy mắt Lạc Ly giống như thấy được mình năm ấy, hắn do dự rồi. Hắn chưa ra tay, ất mộc tử ở trong tiếng giống to thúc đẩy pháp thuật nhất thời pháp chú có hiệu lực, đài sen kia bộc phát tiên quang, trong nháy mắt một cột sáng trắng xông thẳng lên trời. Ánh sáng trắng này quá yếu, Lạc Ly lập tức biết ánh sáng này không đủ để khiến đệ tử Hỗn Nguyên Tông phi thăng. Pháp thuật khởi động, đài sen chậm rãi dâng lên, ở trong đài sen này, ất mộc tử bắt đầu bay lên. Chỉ cần Lạc Ly ra tay, hắn phi thăng sẽ gián đoạn. Nhưng Lạc Ly lại chưa ra tay, chỉ nhìn hắn, ất mộc tử nhất thời vạn phần kinh ngạc, khó có thể tin tưởng, sau đó đầy khuôn mặt hy vọng. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, dùng sức vái một cái, nói. Cảm ơn, Lạc Ly gật đầu nói. Đi đi, đến tiên giới. Sống cho tốt, sống vĩnh viễn, sống tự do tự tại. Nhìn ất mộc tử phi thăng, giống như nhìn một mình khác thu được vĩnh sinh. Ất mộc tử mở miệng còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên, rắc một tiếng, đài sen kia bắt đầu bốc lên khói xanh, sau đó, oành, một tiếng, vỡ nát. Ánh sáng trắng lập tức tiêu tán, lập tức ất mộc tử từ trong ánh sáng trắng rơi xuống, ngã xuống trên mặt đất. Lập tức Lạc Ly và ất mộc tử đều choáng váng. Cuộc đời chính là như thế, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Ất mộc tử ngây ngốc bò lên, nhặt lên mảnh vỡ đài sen kia, ngây ngốc còn muốn tổ hợp cùng một chỗ tiếp tục phi thăng. Lạc Ly nhặt lên một mảnh, lắc đầu nói, quá cũ rồi, không được. Ất mộc tử nói, sao có thể, đây là tiên gia pháp bảo, nhiếp thị chân tiên. Sao có thể, Ất mộc tử triệt để choáng váng, trong miệng chỉ có 3 chữ này. Sao có thể, 30 vạn năm dày vò, 100 vạn năm chuẩn bị, cuối cùng tất cả toàn bộ thành hư không, suốt đời vô vọng. Bất luận hắn đi đến đâu, chạy trốn tới đâu, chỉ cần ở một giới này, tiên phủ mở lại, hắn liền sẽ tự động trở về, đến thêm một lần nữa. Tất cả toàn bộ thành hư không, Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, liền nhìn, góc truyện audio.com, thấy trên người ất mộc tử bắt đầu hóa gỗ. Không cách nào tin tưởng tất cả cái này, ất mộc tử mất đi hy vọng sống, tất cả thành không, hắn đã chết. Bi thương mà chết, hy vọng bị hủy mà chết, rắc một tiếng ất mộc tử triệt để hóa thành một con rối gỗ, sau đó vỡ nát hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tiêu tán, một lần nữa trở về trong tiên phủ. Lạc Ly lắc đầu thở dài một tiếng, nhịn không được nhắc tới. Bụi về bụi, đất về đất, sống hết sẽ chết, linh trung sẽ diệt, vạn vật cuối cùng sẽ tiêu vong, huy hoàng, chỉ là một nắm đất vàng, một vốc cho xanh. Đời người 100 năm, như một giấc mơ, há có ai vĩnh hằng bất diệt, chiều tà tận thế kinh phố khả văn, chẳng qua là nháy mắt. Tiễn hắn trở về luân hồi, tiên phủ kia mở lại sống lại ất mộc tử cũng không phải ất mộc tử Lạc Ly quen biết này. Đột nhiên nơi xa bên kia kiếm quang màu vàng tím phun trào mênh mông, trong phạm vi của kiếm quang, vạn luồng kiếm khí nhỏ bé như tơ tóc giao thoa ngang dọc trong phạm vi kiếm quang, vạn vật thành cho. Kiếm này vừa ra trong diện tích 100 dặm lập tức thành đất chết. Nhưng một kiếm này qua đi kim long kiếm kia đã mất đi lực lượng, rất nhanh sẽ có nơi để đi về. Đáng tiếc bọn họ không biết, lúc kim linh tử này chết đi tiên phủ mở lại kim long kiếm liền sẽ tự động biến mất trở về tiên phủ. Nhưng, Lạc Ly cũng không để ý kim long kiếm gì đó, Lạc Ly muốn là linh dẫn phiên. Lạc Ly đứng lên, muốn đi qua, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Lạc Ly ca, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói. Chính là Nhiếp Thiến, Lạc Ly dừng bước nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy Nhiếp Thiến ở một bên xuất hiện, nàng nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy. Lạc Ly nói, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Nhiếp Thiến cắn cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, nàng duỗi tay lấy ra một vật. Một vật này chính là cái đài sen nọ vừa rồi vỡ nát, 12 tầng, như liên hoa bảo tọa, bên trên chính là vô số tiên phù quấn quýt, đá quý ban đầu vỡ nát đã khôi phục toàn bộ. Lạc Ly nhất thời sừng sốt nói, đây là, Nhiếp Thiến nói, xin lỗi, Lạc Ly ca ta lấy lòng tiểu nhân hoài nghi ngươi rồi. Đây mới là cửu liên phi thăng đài thật sự, ở kho báu nọ trong lòng đất, lúc ta cầm lấy xem, đã dùng thâu long chuyển phượng pháp của đạo tông ta, đem cái thật thu hồi, cái vỡ nát là giả. Lạc Ly nói, nhưng, ngươi vì sao có thể có một cửu liên phi thăng đài giả? Nhiếp Thiến thở ra một hơi dài, nói, Lạc Ly ca ngươi xem, nói xong, nàng nhấc lên đài sen kia, để Lạc Ly nhìn thấy hai chữ Nhiếp Thị trên đài sen. Lạc Ly nhất thời cả kinh, nhìn về phía Nhiếp Thiến nói. Nhiếp gia các ngươi, Nhiếp Thiến gật đầu nói. Phải, Nhiếp gia chúng ta từ xưa tới nay chính là chủ nhân Thái Hoa Tiên Phủ, hậu duệ Thái Hoa Chân Tiên. Chúng ta ban đầu vẫn luôn sống ở trong tiên phủ này, về sau con rối biến dị, bọn nó có sinh mệnh, đem chúng ta đuổi đi, chúng ta mới trở thành tán tu, lưu lạc bốn phương. Sở dĩ Nhiếp gia chúng ta luôn là đệ tử đạo tông, bởi vì chúng ta lúc nào cũng muốn trở về tiên phủ trộm về vật báu của chúng ta. Cửu liên phi thăng đài này, chính là bệ ngồi tổ tiên Thái Hoa Chân Tiên của ta hạ giới dùng. Bất cứ sinh linh nào cũng có thể mượn dùng cửu liên phi thăng đài này phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Trở về tiên giới, là tâm nguyện của vô số người hàng tổ tông Nhiếp gia ta tới nay, cửu liên phi thăng đài giả kia, là tổ tiên Nhiếp gia ta ở vô số năm trước chế. Góc truyện audio.com, tạo ra, Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe thì ra như thế, cách chương.